nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Làm sao để cố quên em Mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù

chẳng yêu. Đi lang thang đêm khuya cố dối lòng. Ta đã chia tay nhau bao nhiêu lần mà lòng cứ yêu. Nhìn anh đang vui bên ai đây đây em vẫn nhớ lòng. Ta kết thúc ta đã mê bao lần dù lòng chẳng. Yêu đã lỡ lan trốn đi I'm like tháng